Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Và người nhà cũng mừng không cầm được nước mắt khi thấy người quá cố quay trở về. Ấn tượng của tôi về lần đầu đi gọi Phong chỉ dừng lại ở đấy. Nhà tôi ngồi hết cả buổi chiều cũng không gọi được bà lên. Cô Tài giải thích là bà tôi mới mất nên chưa đi mây về gió được. Nếu gia đình kiên trì thì hôm sau đến gọi, cô sẽ hỗ trợ đưa đường chỉ lối cho. Bản thân tôi rất tò mò về việc nhập phong xác người sống như vậy. Không biết cơ chế để một người bị phong nhập diễn ra như thế nào. Tâm sinh lý người đó thay đổi ra sao? Cảm giác khi người khác nhập vào mình có được bình thường không? Có nhận biết được xung quanh không? Thế nên hôm sau, tôi lại đi theo mẹ sang nhà cô Tài một lần nữa. Ngày nào ở chỗ cô cũng đông như vậy. Lần này nhà cô lại ngồi cạnh chiếu người làng. Thời kỳ tổng động viên năm đó cũng rất nhiều thanh niên trai tráng lên đường vào Nam. Phần lớn đều hy sinh tại chiến trường Bình Trị Thiên. Rất ít người tìm được lại hài cốt. Thân nhân họ đến trung tâm này để mong có cơ may đoàn tụ với người liệt sĩ thất lạc. Ông ngoại tôi cũng mất trong đợt đó. Sau khi thấy người ta đi gọi vong liệt sĩ đông như vậy, gia đình tôi cũng thử gọi ông lên. Nếu được thì để hai ông bà gặp nhau một thể. Những người hợp như ông tôi, bác cả hay bác thứ đều ngồi thiền tịnh. Lúc đó tôi cảm giác người hơi nâng nâng, toàn thân thể thả lỏng. Chân tay tôi mất hết sức lực, nhưng cảm giác đó qua nhanh. Chìm loáng một cái là tôi tỉnh táo, lúc đó cũng chưa phải là vong nhập. Lúc mọi người không để ý thứ nhất, thì tự nhiên chị họ tôi lại gục đầu xuống. Sau đó, chị khóc như thằng bé hôm trước. Mẹ tôi thấy thế nên vội hú hồn gọi tên ông. Có phải ông P đấy không? Đầu chị họ tôi cúi sâu, nước mắt chảy thành giọt xuống chân. Nhưng không ai có thể thấy là mình khóc. Phải hỏi đến câu thứ tư, chị mới gật đầu. Mẹ tôi lập tức nắn tay nắn chân chị ấy, xúc động mà khóc nấc lên. Ông ngoại hy sinh trước khi mẹ ra đời. Có ngày gặp lại như vậy, quả thực là kỳ tích. Mọi người hỏi ông xem có bị đau đớn ở đâu không? Nghe chừng, ông tôi nói chuyện rất khó khăn. Cô Tài bảo là do chỗ ông nằm bị mối hoặc kiến làm tổ, che hết mất mũi miệng của ông rồi. Gia đình tôi thương quá, bao nhiêu năm ông phải nằm nơi đất khách quê người, thân thể còn bị xâm phạm tới mức đó. Giờ quyết tâm phải đón ông về bằng được để mai táng đàng hoàng. Ông được ngồi chục phút thì người ngả ra, mắt vẫn nhắm nghiền như không thấy gì. Bác cả và hai bác đỡ lấy người ông. Hai bác bảo chị họ tôi lúc đó nặng lắm, đỡ mãi không lên được, cứ như đeo đá, đến hai bác cũng phải dựa tường mới đỡ được chị đấy. Mẹ tôi vừa khóc vừa hỏi, bố biết con là ai không? Con là đứa con út, bố bỏ lại mẹ con đi. Từ đó bặt vô âm tín, mẹ con khổ trần đời bố ơi. Ông không nói gì, mặt cứ méo xẹo đi. Vừa ngừng khóc được giây lát, ông lại giọt ngắn giọt dài. Đầu hơi gật gật, mỗi vòng lên lại biểu hiện một cách khác nhau. Tôi chỉ thấy họ khóc rất nhiều. Có người còn cứ trách nhân, hờn dỗi đủ kiểu. Nhưng thái độ như ông tôi thì hiếm lắm. Bác cả tôi vừa lau nước mắt cho ông vừa nói, bố đau ở đâu thì nói chúng con. Muốn ăn gì uống gì cứ chỉ, con cháu ở đây mà. Lúc này, ông liền chỉ vào cổ, sau đó xua tay. Bác tôi vẫn hỏi, đến câu cổ họng bố bị giặc đâm trúng phải không? Ông mới gật đầu. Cô Tài bảo từ từ để ông hồi lại mới nói chuyện được. Nhà tôi gặp được ông như thế này là nhanh đấy. Có gia đình đến ba đây 4 năm bận gì đấy. Nói theo cách tích cực thì ông vẫn luôn đi theo con cháu, hồn phách nhớ đường nhớ lối nên mới về nhà phù hộ cho toàn gia đình. Chúng tôi khóc thêm đến 30 phút nữa, tới khi ông không còn dầu dĩ. Bác cả mới hỏi, bố đã hết đau chưa? Ông bây giờ mới có thể nói. Ban đầu chỉ ậm ừ mấy tiếng, hai mắt ông nhắm nghiền, nhưng vẫn ngoái lại nhìn bác tôi. Bác hai hỏi tiếp, rằng thì mẹ con vừa mất, bố biết chưa? Ông đáp, biết rồi, nhưng còn chưa gặp được. Sau đó ông hỏi lại, thế mẹ mày đi thì ai ở nhà trông đàn lợn? Chúng mày còn nhỏ, không đặng thì chúng nó chết ra à? Tức là ông vẫn nhớ, trước khi đi bê, nhà có nuôi một chuồng lợn. Bấy giờ, các bác còn nhỏ, ông chỉ nghe mà không thấy được ai với ai. Chị họ tôi hơn tôi 6 tuổi. Tôi không nghĩ là chị ấy biết được những chuyện từ thời của ông tôi. Nhưng khi bác hỏi, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net